Thánh Vương, chương 880, Nam Sủng Thần Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 880, Ân Thần Bí bấy giờ, Dương Kỳ cưỡng ép mình. Đây là do ý chí vĩ đại tạo N trong thức hải, tu thành một loại CS, chỉ một lát sau, năm đại bá chủ bị hang Piục dễ đảng, đã trở thành tín đồ của hãn, quỳ trên mặt đất, chủ nhân vĩ đại, chủ nhân tốn quỷ vạn năng, ngài co, điều gì phấn pho. Người hầu trung thành nhất, thành tín nhất của người sẽ vì ngài làm việc. Đi, đến bến trong vạn giới vương đố của ta, trở thành một thành viên trong quân đoàn đại đế của ta, cung cấp tín ngưỡng cho phần thân chu tiền của ta. Một đạo thần niệm của Dương Kỳ tán phát ra, tay áo phất lên cao, khi tức của chư thần chiến bào phát ra, cuốn năm người vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay, bền trong vạn giới vương đố, quân đoàn đại đế co. Tất cả 50 người, kể cả bí tế thiền cũng ở trong đó. 50 người sinh ra tín ngưỡng mạnh mẽ và vô cùng khủng bố. Bởi vì đẳng cấp năng lượng của bọn họ đều là mấy chục, là số mệnh không nhỏ một chút nào. Số mệnh cũng tín ngưỡng bất đồng. Tín ngưỡng là hội tụ tinh thần lực của bản thân, toàn tâm toàn ý, lầy nguyện ý chỉ của mình phụ trợ một người, đi theo một người. Mà số mệnh lại là sinh ra liên hệ nào đó với người này bền trong thiền đạo. Người tín ngưỡng càng cường đại thì lực tín ngưỡng càng mạnh. Còn số mệnh thì không có. Chu, tê quan hệ nào với sự cường đại của một người. Có tiếu tư dù một điểm vũ công đều không có, nhưng số mệnh mạnh mẽ thì sớm muộn cũng có. Thể thành bá chủ. Có. Cao thủ là bá chủ tuyệt thế nhưng số mệnh thấp kém, liên tục chịu thiệt, cuối cùng ngã xuống. Điều này là chuyện xấu, Dương Kỳ chư trai liên minh hộ đạo chủ yếu để đạt được đại vận của thiền địa, số mệnh của vô số người. Số mệnh thêm một người là thêm một phần, tập hợp tín ngưỡng của vô số người sẽ giúp một người co. Thể ngăn cần nhiều người. Hiện nay, hắn không thế chủ trì liên minh hộ đạo, tất nhiên không co. Cam lòng, muốn cướp trở về. Chẳng qua vẫn chưa tới thời điểm đó. Hiện nay, phần thân chu tiền còn phải tu luyện, sau khi hắn hàng phục 5 người, nghĩ đến một phương phép tấn chức rất tốt, chính là bắt cường giả cấp bậc đại đế bền trong thông thần cố lộ trong đại mộ này, tụ tập lại thành lập quân đoàn đại đế để gia tăng tín ngưỡng cho phần thân chu tiền. Di Hoa cung co, thể bắt nhiều cao thủ như vậy, hắn cũng co. Thể, quân đoàn đại đế được tạo lên sẽ là một cỗ số mệnh cường đại. Số mệnh của thống thần cố lộ, so với số mệnh bền trong thế tục còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hư, ta bị ép rời khối liên minh hộ đạo bền trong thế tục, chẳng qua ở trong thông thần cố lộ và đại mộ, ta sẽ lại tạo dựng lên tín ngưỡng vô cùng cùng đại thể thiền đạo. Nhưng đại thể trên thống thần cố lộ, không gọi là thiền đạo nữa rồi mà phải gọi là đai thế của thần đạo, đã không thể dùng số mệnh để hình dung, mà phải gọi là thần vận. Trong lòng, Dương Kỳ thoải mái đến cực điểm. Quấn sáng trói buộc trên người 5 người kia sớm đã bị hắn hóa giải, thi triển ra thiền ca vĩnh hằng, khiến cho quần sảng nổ tung, Di Hoa Cung cũng không cách nào trói buộc được nữa. Đối với Di Hoa Cung mà nói, lão thái giám quỷ hoa kia chắc chắn cho rằng 5 người đã bị chết. Dù sao, tù phạm thần tướng nhiều như vậy, chết mấy người cũng không sao. Dương Kỳ hàng phục 5 người, tín ngưỡng của hắn lại tăng lên một khoảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chậm rãi di chuyển trong sa mạc, một mặt phỏng đoán bí mật của sa mạc, vừa dùng chủ ý thư xê luyện ho. A, chi thư xê ma, chi thư xê trướng, trong thư xê hải, những chương ngại này ngưng tụ cùng một chỗ, kho, co, thể ý đánh vỡ. Dù là ai hấp thu nhiều kinh nghiệm thần đạo như vậy, thư xê hải đều sẽ bị nổ tung, nhưng Dương Kỳ lại khác. Ý chí của hắn vô cùng mạnh mẽ, không ngờ lại hóa giải từng cái một, chủ ý thức vốn đã lớn mạnh nay càng ngày càng thanh minh, hàng phục từng cái chi thức ma. Khí tràng quanh thân của hắn cũng càng lúc càng lớn, bắt đầu chỉ trong phạm vi tấm hơn 10 chương, rồi đến trăm chương, C. Ủng là ngân chương, nó, y cách khác, quy luật y thư C của bản thân hắn bu phá tan quy luật của thần bền trong sa mạc tinh tuyệt. Ý chí của hắn loại bộ ý chỉ của chư thần từng chương một, mở ra tịnh thể cho chính mình. Điều này còn gian nan hơn khai thiền ích đia. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMZ DMZ, móng nhập thần cơ ẩm ẩm. Cuối cùng, chi thức ma trong thức hải bi hắn luyện hóa toàn bộ. Sầu bền trong thức hải bừng sáng, không còn co cai gì nua, không không đăng đảng, thiền nhân duy ngã. Loại cảnh giới này khiến cho đầu óc của hắn thanh minh chưa từng có. Hình như hắn cảm thấy loang thoang hình thai ban đầu của toàn bộ sa mạc tinh tuyệt là một xào huyệt mê cung, giống như xào huyệt của sa trùng, vừa tiến vào trong đó sẽ vận chuyển không ngừng, cùng sức mạnh bản thân của đại mộ phối hợp làm một, vinh viên tìm không thấy nòng cốt sấu bền trong xào huyệt này. Nhưng Dương Kỳ lại có thể cảm thấy loáng thoáng nòng cốt sấu bền trong xào huyệt là một luồng lực lượng cường đại, dường như càng cao cấp thần túy hơn so với thần tỉnh. Chẳng lẽ là thần cách? Trong lòng Dương Kỳ khẽ động, muốn tiến lên thăm dò. Nhưng trong nháy mắt khi hắn tiến lên phía trước thăm dò liền cảm thấy nguy hiểm thật lớn ập tới, vì vậy lập tức chậm rãi thu nạp khí chàng mấy ngàn trượng quanh thân lại, ngừng đối kháng với phép tắc của thần bền trong sa mạc tinh tuyệt. Trong chớp mắt, khi tư, c cả người hắn ngưng tụ, tiến vào bền trong vạn giới vương đồ. Ẩm ẩm, ngay lúc hắn tiến vào vạn giới vương đố, mấy luồng khí tư, c mạnh mẽ phủ xuống. Một đạo khí tức trong đó như cầu vồng kinh thiền, tạo thành một đường vòng cung như sao băng bền trên bầu trời của sa mạc, đáp đến đây, vừa chạm mặt đất liền khiến cát sỏi sa mạc nhao nhao hòa tan, hình như không thể thừa nhận khí tức của người này. Cùng lúc đó còn có 3-4 luống ư y g hạ xuống. Những người này không ngờ hơn nữa bọn họ cũng đột phá quy. Tự tại, tu vi hơn xa Dương Kỳ. Ến trong sa mạc tinh tuyệt. Ông gặp khó khăn gì, thoải mái không biết là ai. Dương Kỳ trong lòng khẽ động, cảm thấy người tạo ra cầu vồng kinh thiền kia co. Tu vi không kém lao thai giam quỷ hoa. Thậm chí hắn còn không đam dùng hệ thống dò xét năng lượng đi dò xét, miễn cho đối phương phát hiện được ra mình. Chỉ số năng lượng của người này không cần dò xét, Dương Kỳ cũng biết là hơn ngàn dối. Hạ xuống chính là 5 thanh niên nam tử, mỗi người đều phong thần tuần lãng. Nam tử cầm đầu kia co. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần không cách nào hình dung được, trên tay cầm một cây quạt xếp hơi phe phẩy, ngóc thụ lấm phong, khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thấy xấu hổ. Dù là Dương Kỳ cũng bị tướng mạo của người này làm cho vô cùng khiếp hãi, là do người này co. Một loại khí chất kho. Co, thể nói lên lời. Hà, vừa nãy ta cảm giác được, nơi này co. Khi tư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C cường đại, đang đối kháng với phép tắc của thần bền trong sa mạc tinh tuyệt, không biết tại sao đột nhiên lại biến mất. Chẳng lẽ có, cao thủ cường đại của môn phái khác tiến vào bền trong sa mạc tinh tuyệt, muốn thăm dò huyền bí của sa mạc, đạt được thần cách. Đấy là địa bàn của Di Hoa Cung, ai dám đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mỹ Nam từ tay cầm quạt xếp no, y, âm thanh như hoa, nhưng cũng không bị nữ hóa, mà mang theo một loại từ tỉnh. Không có, khả năng có. Cao thủ khác, chẳng lẽ là tồn tại mạnh mẽ bền trong sa mạc tinh tuyệt. Một Mỹ nam tử khác nói, Tử Lâm đại ca, lần này Di Hoa Cung chúng ta cho rất nhiều thần tướng dẫn dụ đến, dùng mạng người đền bù, chắc sẽ xuất hiện một hai người co, được đại khí vận, tìm được huyền bí của sa mạc tinh tuyệt, đạt được thần cách bền trong thần điện tinh tuyệt kia chăng? Chúng ta cần phải nhanh chân đến trước. Đúng vậy đó, Tử Lâm đại ca, ngài là nam súng của cung chủ. Chúng ta chỉ là nam súng của trưởng lão. Địa vị và khí công của ngài đều cao hơn so với chúng ta trăm ngàn lần. Chẳng qua lần này ta nghe nói, trước đấy không lâu cung chủ lại thu một nam sủng, nhưng lại vô cùng sủng ái hắn, hiện nay không ngờ tự mình mang theo sủng ái, bồi dưỡng bền người. Nếu như lần này, ngài không chiếm được thần cách, chỉ sợ sẽ thất sủng thối. Cuộc sống của chúng ta cũng không tốt đẹp gì. Một cái khác Mỹ Nam tử Noi, nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP VRM DRM. Móng nhập thần cơ đúng vậy đó, không thể tưởng được cung chủ lại coi trong một tiểu tử đến từ thế giới tiền đạo, tu vi khi công lại thấp như con sấu con kiến. Không bằng nghi hiện pháp, tiêu diệt tiếu tư kia thì tốt rồi. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Giết chết Diệp Vô Đạo kia là tuyệt đối không thế. Bấy giờ, không nói đến chuyện hắn đang ở bên người cung chủ được sùng ái, bồi dưỡng. Coi như là hắn không ở bên người cung chủ, giết hắn đi, cung chủ tra xét ra thì tất cả chúng ta cũng khó thoát được tội trạng. Việc nam súng trong hậu cung tranh thủ tình cấm, các người cũng xem qua không ít dối. Bên người cung chủ co, vài chục vạn nam sủng, nhưng thủy chung chi co, mấy người đạt được sủng ái. Ta là một người trong số đó. Ở trong đó tự nhiên co, ẩn chứa đạo lý. Việc ta làm chính là thủy chung toàn tâm toàn ý vì cung chủ làm việc. Cung chủ sẽ minh bạch hết tâm tư của ta, đi tranh thủ tình cảm, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục thất sủng mà thối. Người gọi là Tử Lâm Mỹ Nam từ nói, ta biết rõ, cung chủ bồi dưỡng Diệp Vô Đạo kia là vì thể chất đặc thù của hắn, lại là vĩnh hằng tạo ho. A giả, thần co. Cả hai loại thể chất tối cao dung hợp làm một thế. Cung chủ muốn nhìn xem co. Thể bồi dưỡng hắn đến mức độ nào, co. Thể dung hợp toàn bộ huyết mạch trong cơ thể của hắn làm một không. Phải biết rằng, thương cố Chu Tiên Vương là tạo hòa ra đó. Được rồi. Đại ca, ở đấy cũng không co, động tình gì, chúng ta đi tìm vị trí của thần điện tinh tuyệt mới tốt, cướp lấy thần cách trong đó, kinh dâng cho cung chủ, khiến cho cung chủ một lần hành động đánh tan chư thiền bí ma tống, kết mã tê ấn giáo, tố hoang thần giáo, diệt trừ bọn hắn. Đấy là tâm nguyện của cung chủ, một khi hoàn thành, chúng ta mới thật sự co. Thể đạt được sủng ái. Lại một Mỹ Nam tử nô y. Ai, đi thôi. Mỹ Nam tư tử Lâm lắc đầu, thân thế nhoáng, bắt đầu lăng không bay lên, lại hóa thành cầu vồng lao nhanh vào bền trong sa mạc tinh tuyệt. Sau nửa ngày, nghe Mỹ nam tử này nói, Dương Kỳ đều không ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cảm thấy sự tỉnh thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo không ngờ trở thành nam súng của cung chủ Di Hoa Cung. Nhưng khi Dương Kỳ nghĩ đến, mối nam súng của Hoa Thập U hung hăng đến cực điểm, cơ hố mũi vánh đến bầu trời, ai cũng muốn làm, huống chi là nam súng của cung chủ Di Hoa Cung. Đây quả thực là, qua cơ bị cực tới hối thay lai dối. Hơn nữa, Dương Kỳ nhớ tới cũng cảm thấy hơi buồn cười. Di Hoa Cung là một nữ quốc, cung chủ là hoàng đế, cũng giống như nam hoàng đế bền trong thế tục, hậu cung Mỹ Nam vô số. Hơn nữa, Mỹ Nam trong đo, tranh giành tình cảm, thật sự là trên đại thế giới này không thiếu cái lạ. Suy nghĩ một chút, Dương Kỳ cảm thấy một nhóm lớn Mỹ Nam tử sống trong thâm cung, mỗi ngày đều nghĩ làm thế nào tranh thủ tình cảm của cung chủ. Hán không khói lạnh run một cái, trên mặt gương cười liên tục. Người này là một vị nam súng của cung chủ chúng ta, là Mỹ Nam Hát Á thấy trong thiền địa, gọi là Tử Lâm, được cung chủ vô cùng sủng ai. Trong mấy chục vạn nam súng của cung chủ, địa vị của hắn chẳng khác gì là đống cung nương nương. Ngoài ra, còn có ba tên cũng được sủng ái, dung mạo cũng không dưới hắn, nhưng hắn lại không đi tranh thủ tình cảm, toàn tâm toàn ý vì cung chủ làm việc, cho nên cung chủ tín nhiệm hắn nhất. Di Hoa Thánh Nữ Hoa Đạm vấn no. Y, người này là cao tầng của Di Hoa Cun. Từng gặp mặt cũng không có. Tư cá, người này lại đẹp trai như thế. Chúng ta chỉ nghe nói qua, chưa người này. Hôm nay vừa thấy, cô gái này hình như cũng động. Cách chương.